chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, các ngươi giờ phút này vận mệnh chính là ở tiếp thu thiên phạt. Chương 616, các ngươi giờ phút này vận mệnh chính là ở tiếp thu thiên phạt. Từ đồ phong trực giác này chỉ lão quy liền biết chút cái gì. Cho nên mới sẽ cố ý lưu lại, ép hỏi hắn một phen, đã không nghĩ tới. Nó cư nhiên kêu hắn thần chủ đại nhân, nghe tới giống như thực nghiêu bức bộ dáng, hắn tiếp tục bức. Bách nói, nếu là ta phân phó, như vậy ta hiện tại lại phân phó ngươi một lần, đem ngươi biết đến sự tình, toàn bộ đều nói ra. Giờ khắc này thần chủ đại nhân, cư nhiên có phía trước hơn phân nửa uy nghiêm, mà hắn lại chỉ là một phàm nhân mà thôi. Thiên, quả nhiên không hổ là thần chủ đại nhân. Làm phàm nhân vẫn là như vậy có khí thế, lão quy bị buộc bất đắc dĩ nói. Thần chủ đại nhân, phía trước nói cho ngài hết thảy đều là đương nhiên, nhưng lúc này ngươi lại là cái phàm nhân, ta nói cho ngài này đó, chẳng khác nào tiết lộ thiên cơ, là sẽ chịu thiên phạt, là bị sét đánh sao, cũng coi như, đại đa số ngụ ý là, sẽ xui xẻo tựa như ngài cùng thần nữ đại nhân. Sẽ nhận hết trắc trở ta lão nhân ra chính là tuổi lớn, nhưng ăn không hết cái loại này đau khổ nếu bằng không còn có thể cùng các ngươi cùng đi phàm trần đi một chuyến, Tư Đồ Phong sắc mặt bắt đầu trở nên quái dị lên, thiên phạt, thần chủ đại nhân, kia nha đầu đâu, là cái gì, kia nha đầu đâu, ngài chỉ thần nữ đại nhân, thần nữ, cùng thần chủ nghe tới hình như là một đôi. Ta cùng nàng chi gian cái gì quan hệ? Kẻ thù a, người nói cái gì? Từ Đồ Phong sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn cùng nha đầu sao có thể là kẻ thù? Thần chủ đại nhân, ta có thể nói liền nhiều như vậy, không được. Cần thiết nói rõ ràng, ta cùng nha đầu sao có thể là kẻ thù? Xác thật như thế, nhưng ngài cùng thần nữ đại nhân cũng là thiệt tình yêu nhau, là kẻ thù. Rồi lại thiệt tình yêu nhau. Người chơi lão tử đâu? Từ Đồ Phong trực tiếp hết chỗ nói rồi, bất quá biết nha đầu là yêu hắn. Hắn không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần chủ đại nhân. Các ngươi kết hợp vốn là làm tức giận ý trời. Các ngươi giờ phút này vận mệnh chính là ở tiếp thu thiên phạt. Tam sinh tam thế, đây là cuối cùng một đời. Tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm, nhưng các ngươi lại đem hai cái thế giới thứ tự cấp lộng rối loạn. Ai tương đương, tam sinh tam thế, chết rùa đen, liền không thể toàn bộ đều nói rõ một ít sao. Như thế nào nghe như lọt vào trong sương mù. Hắn cùng nha đầu đã đi qua lưỡng sinh lưỡng thế. Đây là đệ tam sinh sao? Cái gọi là thiên phạt, chính là làm cho bọn họ nhận hết trắc trở. Như vậy nếu là cuối cùng một đời, liền tuyệt đối không thể sai lầm. Nhưng, chết rùa đen, người vì cái gì không nói sớm. Ta nói a, thuộc về manh sủng đại lục người không thể qua đi, nhưng ngài lại không nghe, cường ngạnh buộc tha các ngươi qua đi. Kìa nếu làm cho bọn họ đều trở về đâu? Thuộc về hai cái thế giới người, từng người về vì, thứ tự còn sẽ loạn sao? Kìa hẳn là liền sẽ không, chẳng qua nhiệm vụ gian khổ a, trùng động không gian vốn không nên xuất hiện, lại bắt đầu có định luật. Mười mấy năm gian liền sẽ xuất hiện một lần, nhiều năm như vậy qua đi, không biết đều rối loạn bao nhiêu lần tự, ý tứ là muốn hắn đem những cái đó bị trùng động không gian lộng loạn thứ tự. Toàn bộ đều trở về vị trí cũ, như vậy nha đầu mẫu thân đâu, chẳng lẽ cũng muốn bị đưa trở về, nha đầu sao có thể sẽ nguyện ý, nha đầu phụ thân cũng sẽ không theo nàng tách ra hảo sao. Hắn nếu là cưỡng chế tính, chẳng phải là đắc tội nha đầu cả nhà, một cái đều không cho phép sao? Đúng vậy, nhưng ngươi muốn sằng bậy, không cũng bắt ngươi không có cách sao? Chính là thần quân ý chỉ, ngài không giống nhau cũng cãi lời. Chính là hậu quả, ai đều không thể đoán trước được đến tam sinh tam thế. Kỳ thật đây mới là đệ nhất thế. Lão quy bất quá là tồn tư tâm muốn cho nhóm hảo hảo quý trọng này một đời. Không ra nhiễu loạn, mới nói đây là đệ tam thế, bằng không nếu là ôm lúc này mới đệ nhất thế. tùy tiện sằng bậy, dù sao kế tiếp còn có hai đời tâm lý, này hai cái thế giới chỉ biết càng loạn. Đến lúc đó trở lại thiên cung chỉ sợ cũng lý không rõ, mà lúc này lại không thích hợp nói cho thần. Chủ đại nhân nhiều như vậy, bởi vì, này một đời nếu là không đi xong, không đi thuận lợi, như vậy mặt sau hai đời cũng uổng phí, hắn cùng thần nữ đại nhân chú định không thể ở bên nhau, vốn. Chính là vi phạm ý trời một đôi, nhưng không có biện pháp. Nhân thần chủ đại nhân đối thần nữ đại nhân chính là dễ tình đâm sâu. Ai cũng vô pháp chia rẽ, liền tính làm tức giận ý trời. Thần chủ đại nhân cũng làm theo không muốn sống đi theo thần nữ đại nhân đi, mà giờ phút này. Từ Đồ Phong tâm trực tiếp liền rối loạn, hắn cùng nha đầu chi gian con đường phía trước. Như thế nào liền như vậy khó đâu? Liền không có biện pháp khác sao? Có, nói. Thần chủ đại nhân giờ phút này liền hai con đường có thể đi. Một là tiếp tục đi xong ngài lựa chọn lộ, đêm này một đời cấp đi xong, nhị là từ bỏ thần nữ đại nhân, trở về thiên giới, kế thừa thiên quân chi vị. Không có khả năng, làm hắn từ bỏ nha đầu, còn không bằng làm hắn đi tìm chết, tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận. Lại rốt cuộc như thế nào làm tức giận ý trời. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không thể đối nha đầu buông tay, mặc dù tương lai lại gian nan. Hắn đều phải bồi nàng cùng nhau vượt qua, lão quy thở dài nói. Ai tương đương, vậy không có biện pháp, thần chủ đại nhân ngài này lại là hà tất đâu. Ta tin tưởng ta lúc trước nếu làm cái này lựa chọn, liền có ta chấp niệm ở, hiện tại cũng là như thế. Mặc kệ ta cùng nha đầu trải qua nhiều ít cái đời đời kiếp kiếp. Bao nhiêu lần từ đầu bắt đầu, ở mênh mang biển người chung, ta vẫn như cũ có thể phát hiện nàng, yêu nàng, đây là ta cái gọi là ý trời. Mà không phải kia cái gì chó má bọn họ ở bên nhau liền tính là làm tức giận ý trời, hắn không hiểu. Những cái đó, cũng không muốn hiểu. Hắn chỉ biết hắn không có nha đầu liền không được, nha đầu cũng đồng dạng không thể không có. Hắn, mang theo phức tạp tâm tình, hắn đi ra trùng động không gian, lão quy ở hắn phía sau dặn dò nói. Thần chủ đại nhân, nếu muốn đem con đường này hảo hảo đi xuống đi, vậy đem hai giới thứ tự đều trở về vị trí cũ đi. Hảo, đây là hắn trở về phải làm sự tình, nhưng quan trọng nhất. Là bảo hộ ở nha đầu bên người, vô luận về sau như thế nào. Giờ khắc này hắn chỉ nghĩ bồi nàng thiên hoang địa lão, đường hắn xuất hiện ở vân thành rừng rậm. Cảm giác được trên người năng lượng dần dần ở biến mất. Cả người sắc mặt biến đến lãnh trầm xuống dưới, nhưng khí thế lại so với chi phía trước. Càng đủ thần chủ đại nhân, hắn nguyên hình chính là thần. Còn có nha đầu. Cũng là như thế, bọn họ sau khi chết sẽ không thay đổi quỷ. Sẽ trở lại nguyên lai địa phương, cái kia làm cho bọn họ làm tức giận ý trời. Chịu thiên phạt địa phương, như vậy, liền không cần lại lo lắng hắn cùng nha đầu chi gian sinh tử vấn đề, sau khi chết còn có thể lại gặp nhau, sợ cái mau, chỉ là, hắn cùng nha đầu thật vất vả đi đến hôm nay. Chẳng sợ chỉ là bọn hắn tam sinh tam thế trong đó một đời. Hắn cũng tưởng hào hào quý trọng nếu trở về sau chú định sẽ đã chịu lớn hơn nữa khúc chiết. Như vậy liền quý trọng hiện tại có được yên lặng thời khắc đi. Rừng rậm đồn trú một đám người, nhìn đến hắn đi ra, hai tròng mắt từ sáng ngời, đi lên trước cung kính nói. Từ Đồ thiếu gia, ngài rốt cuộc đã trở lại, các ngươi là nha đầu phái tới người. Đúng vậy, là tiểu thư phái chúng ta tới đón ngài, nàng hồi trần ra. Ngoặc kép, hết chương.